Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, Trảm. Thần phi đao, hóa thân mạnh nhất đao, Lục Thanh Bình nhẹ giọng tự nói, ánh mắt như điện, rơi vào chuôi này vạn đao trung ương hắc đao phía trên. Trông thấy vô số đao khí tại hướng cái kia hắc đao bên trong hội tụ. Tựa hồ tại ngưng tụ thứ gì, muốn thúc đẩy sinh trưởng ra cái gì tới, thiếu niên hơi đoán được cái gì, sắc mặt dần dần lạnh chìm, Phật Duyên Hòa Thượng cũng là một mặt ngưng trọng, cho nên, ngay từ đầu ngươi đem thi thể lưu tại đá mài đao trước chính là vì dẫn chúng ta tới đây. Sau đó hoàn thành ngươi mưu tính, bọn họ bị tính kế, đây hết thảy, đều là cái Côn Lôn thiết kế tốt. Đao minh trận trận, hắc đao bên trong, cái Côn Lôn thanh âm nhẹ nhàng truyền ra, nói tính toán, cũng là có, bất quá đồng thời vô ác ý, lại cũng không có đem tiểu hòa thượng ngươi tính ở bên trong. Lão phu chỉ là muốn để mới đao khôi, vì lão phu trợ một chút sức lực thôi, lại không muốn, ngươi lại cũng tại đao cốc, nhưng cũng là một chuyện vui. Phật Duyên Hòa Thượng ánh mắt nheo lại. Ngươi, đến tột cùng muốn lợi dụng chúng ta làm cái gì? Thôn phệ tinh thần của chúng ta sao? Từ dưới mắt bản thân nhìn thấy hết thảy, cái Côn Lôn rõ ràng chính là lấy nhục thân giả chết. Mình đau hồn tiến vào đá mài đao bên trong. Sau đó muốn dùng lấy vô số năm qua đao khí ấn ký tăng lên chính mình. Nhưng hắn cùng Lục Thanh Bình cũng không phải cái này đá mài đao bên trong phổ thông đao khí ấn ký. Bọn họ là hai tôn hoàn chỉnh pháp tướng. Có ý thức, có tư tưởng, sẽ trả tay, bằng cái Côn Lôn một người. Liền muốn thôn phệ bọn họ, sợ là không dễ dàng. Ha ha ha, phóng khoáng thanh âm, như lão long thổ nạp. Đao hải bên trong chiến minh trận trận. Sau đó cái Côn Lôn lạnh nhạt nói, hai cái tiểu bối, các ngươi nghĩ nhiều lắm, thôn phệ các ngươi, lão phu cũng không phải ma đầu, mượn các ngươi lực lượng, lão phu đã thu được, tiếp xuống, đây hết thảy, cùng các ngươi liền không có quan hệ. Lục Thanh Bình đảo mắt cái này bốn phía đao khí, thoáng chút đăm chiêu, chậm rãi nói, ngươi đem mình luyện thành một cây đao. Đem mình luyện thành một cây đao. Phật Duyên Hòa Thượng nghe tin bất ngờ lời ấy, thình lình minh ngộ cái gì, sau đó hồi hộp nhìn xem cái Côn Lôn. Ngươi điên rồi, hóa tự thân làm vũ khí, trở thành một kiện tử vật. Cái Côn Lôn tại hắc đao bên trong cười nhạt một tiếng. Tử vật, vật sống, sinh tử vô thường, như đao tại tử sinh ở giữa mới có thể chứng. Lại có gì tiếc, đạo hướng tới, tâm ta chỗ hướng, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Giờ khắc này, nghe tin bất ngờ lão đao khôi cái này điên cuồng lời nói. Lục Thanh Bình cùng Phật Duyên đều nhớ tới đến thiên đao cốc trước đó. Liên quan tới nghe được đối với lão đao khôi cái Côn Lôn đủ loại truyền ngôn. Vị này, song một sống đều đang theo đuổi đao pháp con đường phía trước. Vì thế thậm chí không tiếc tiến thêm một bước, thành tựu thần thông pháp tướng, bởi vì lúc trước có người tại đao pháp bên trên đi ra đệ tứ cảnh, mà người kia lúc ấy cũng không phải là thần thông, cũng chỉ là đại tông sư, lại có thể lấy đao giết nguyên thần. Cho nên, hắn trông thấy tại đao pháp bên trên, không đi tu nguyên thần, cũng có thể lại hướng phía trước bước thứ tư. Bất đắc dĩ hắn cả đời tại học Diệp Hồng Tuyết, lại cuối cùng cũng chạy không thoát một câu, học ta người sống. Giống như ta người chết, đạo lý. Hắn một đao kia, có Diệp Hồng Tuyết bảy thành phong thái, nhưng lại đã mất đi phong cách của mình, là đang bắt chước Diệp Hồng Tuyết đao. Bởi vì hắn cuối cùng không phải Diệp Hồng Tuyết. Tự nhiên làm sao cũng vung ra Diệp Hồng Tuyết mới có thể vung ra cái kia 10 phần hoàn mỹ một đao. Cứ như vậy, hắn đao pháp bên trên đi không xuất ra bước thứ tư. Tại đại tông sư phía trên bồi hồi, nhưng lại không muốn nhập thần thông pháp tướng. Nơi này phí thời gian, cuối cùng rồi sẽ lão hủ. Cái này đích xác là một cái đem đao nhìn so tính mệnh người trọng yếu. Chứng đạo, Lục Thanh Bình yên lặng nhìn xem cái côn lôn, tìm tới đao pháp con đường phía trước, chính là cái côn lôn đại đạo, cũng chính là nhân sinh của hắn ý nghĩa. Nguyên lai cái côn lôn đã sớm đắc đạo, hắn biết với hắn mà nói cả đời này trọng yếu nhất chính là cái gì? Chính là đao, hắn đạo, chính là đao, chính là đao pháp con đường phía trước phương hướng, là thuần túy đao pháp đệ tứ cảnh. Hắn học không được Diệp Hồng Tuyết đao, bởi vì hắn không phải Diệp Hồng Tuyết, hắn chỉ có thể đi chính mình đạo, mới có thể có đao của mình. Cho dù nói con đường này là để hắn hóa thân thành binh khí, biến thành tử vật, nhưng chung quy là hắn tìm tới con đường phía trước phương hướng, là hắn đạo vị trí. Như vậy, vì tu đạo, vì chứng đạo, sinh tử lại có làm sao? Đạo tại sinh tử phía trên. Đây chính là đại đạo, nên có muốn bảo vệ đồ vật, muốn làm được sự tình thời điểm. Tung ngàn khó, trăm chết, 10.000 người ngăn lại, bụi gai hố lõm, ta tới vậy. Giờ khắc này, giống như sắt đại đạo ý chí từ hắc đao phía trên cuồn cuộn đáng xuất. Vì hai người rõ ràng cảm nhận được, Lục Thanh Bình hai người trầm mặc, rốt cục tin tưởng cái côn lôn cũng không phải là muốn thôn phệ bọn họ, mà là muốn chứng đạo, muốn hóa thân thành đao, lưu tại đá mài đao bên trong. Cái này từ ngàn năm nay tất cả đao, bao quát Diệp Hồng Tuyết cùng ngươi ta đao, đều tại rèn luyện hắn thần ý. Muốn rèn đúc một tôn tập cổ kim đao khách chi nhuệ khí phong mang rèn luyện ra đao hồn. Lục Thanh Bình nhìn xem đao hải bên trong ngàn vạn đao khí chỗ hướng, tràn vào hắc đao, lưu lại sắc bén nhất đao khí, xuyên thủng tại hắc đao bên trong cái côn lôn thần hồn bên trên. Thần hồn của hắn tựa như là một khối nguyên sắt, tại lấy Diệp Hồng Tuyết đao vì lô, nướng luyện thành phôi. Sau đó, lấy cổ kim tất cả đao khách đao khí ấn ký vì trùy. Thiên truy bách luyện đập nện tại thần hồn bên trên, rèn luyện xuất đao thân. Phật Duyên Hòa Thượng kinh ngạc hỏi, cái kia, máu của hắn, chính là muốn vì chính mình khai phong. Phật Duyên cảm giác được mình hàm răng như nhũn ra. Lão nhân kia quá ác, không riêng muốn đem thần hồn của mình luyện thành đao hồn, còn muốn giết chết mình, lấy chính mình máu đến làm đao khai phong. Hắn là muốn chặt chẽ vững vàng đem mình luyện thành một cây đao à. Nhân đao hợp nhất, đã không học được ngươi, vậy ta liền đem mình hóa thân trở thành có thể chém giết nguyên thần một cây đao. Đây chính là đạo của ta. Ta bước thứ tư, hắc đao bên trong, lão nhân tang thương tiếng nói từ từ bình thản. Sau đó, thanh âm đều nhỏ xuống, lại tại giờ khắc này, đao hải bên trong phong mang bạo tung tóe, ngàn vạn đao khí, từng đao chém vào hắc đao bên trong cái côn lôn thần hồn phía trên. Trong thần hồn của hắn, ký ức cùng tu vi dần dần biến mất, lại có một đạo chấp niệm, chết mà không cần, Diệp Thái Bạch, một đao kia, dùng để bại ngươi. Nương theo lấy lão nhân một câu cười to, ông, đá mài đao bên trong, đao hải phồng lên, rắc, cái kia Diệp Hồng Tuyết màu đen đao khí, bỗng nhiên vỡ vụn ra, biến thành màu đen đốm lửa nhỏ, điểm điểm như mực, lại lộ ra khí tức tử vong, nó như mưa rào đánh vào hóa thành một đoàn quang mang, có thể thấy được đao hình dáng cái côn lôn thần hồn bên trên. Ngay sau đó, đá mài đao không gian bên trong tất cả đao khí đều điên cuồng mà ra, hóa thành đàn châu chấu thủy triều. Keng, keng keng, keng keng keng, thần hồn tia lửa văng khắp nơi. Tất cả đao khí ấn ký đều hòa tan, phẳng phất một chùy, tại đem thần hồn của cái côn lôn chế tạo thành đao phôi. Ông tương đương một cỗ khí tức kinh khủng đang tràn ngập. từ cái kia đao phôi bên trên truyền ra ngoài. Lục Thanh Bình trong lòng hồi hộp, cảm thấy đao kia phôi phía trên phảng phất một cái Diệp Hồng Tuyết sống lại. Đao pháp đệ tứ cảnh chính là chấm ngoặc kép, một thanh có linh phẩm đao, đao có nguyên thần. Nơi này khác, tại Lục Thanh Bình hai người nhìn chăm chú, đá mài đao trong không gian, ào ào ào tương đương giống như sông lớn lao nhanh mà đến một đầu sóng máu. Như có linh tính, hắt vẫy tại cái kia ngàn vạn ánh đao phong mang hội tụ phôi thai lên. Ầm ầm nha, cái thế lão đao khôi một thân dính đầy đao khi sông máu vì đó tôi phong mang. Khiến cho khai phong, siêu. Từng sợi tiêu tán ra đao khí, xé rách đá mài đao không gian. Hai người bọn họ cái này nhất thời đợi, đồng thời trông thấy đá mài đao bên ngoài quảng trường. Tựa như thiên địa mở một tuyến, Lục Thanh Bình cho dù là thi triển trăng trong nước thần thông, đều cảm giác linh hồn run rẩy. Phải biết, hắn đã là thần thông pháp tướng, lại tại giờ khắc này cảm giác. Chuôi này đao nếu là quay tới nhắm ngay hắn, hắn pháp tướng muốn bị chém rách. Một thanh lấy thần đao vì lô, lấy ngàn năm vạn đao vì trùy, lấy đương thời đao khôi chi huyết tôi phong. Hết thảy, đều đang theo đuổi thuần túy đao gốc rễ chất. Lúc đó, đá mài đao bên trong, hết thảy đao khí đều biến mất không gặp. Chỉ có cây đao kia cùng hai người, nó là một đạo bạch quang, từ đá mài đao bên trong xông lên mà ra, hướng đông hoang mà đi. Sau một khắc, Lục Thanh Bình hai người cũng từ đá mài đao không gian bên trong bay thân mà ra. Thần hồn quy về nhục thân, hai người không kịp chờ đợi mở mắt, chỉ gặp vừa mắt ở ướng, một đao thiên địa tránh ra một tuyến, hóa thành giữa thiên địa một tia trắng, trực tiếp chạy đông hải mà đi. Một đao kia chuyên trảm nguyên thần, Lục Thanh Bình si ngốc nói nhỏ, không hiểu nói, sợ không phải trảm thần phi đao, thiên đao cốc bên trong. Tất cả đao khách đều ngẩng đầu nhìn một đao kia. Cây đao kia, nó đến tột cùng là cái gì? Ta chỉ nhìn một chút, liền cảm giác đầu óc muốn nứt mở. Thần hồn đau chết, tựa hồ muốn giết ta hồn. Chỉ nhìn một chút cứ như vậy đáng sợ. Mục tiêu của nó, không phải hẳn phải chết. Nó bay về phía đông hoang, là đi tìm ai? Ai là mục tiêu của nó? Thiên hạ đao khách sợ hãi. Nội tâm run rẩy, đối với một đao kia sợ đến linh hồn, đồng thời ngàn vạn không hiểu, nó đến cùng từ đó đến, tựa hồ là từ trong cốc đá mài đao nơi đó xông ra. Chẳng lẽ, chính là nó giết chết lão đao khôi, đá mài đao thành tinh, hóa thân một đao kia, đá mài đao trước, khối này tảng đá lớn đã phá xuất một cái vết rách, tựa hồ bị đánh nát mặt kính. Lục Thanh Bình hai người lại tại giờ khắc này cảm nhận được từ đá mài đao bên trong giạt rào chảy ra tinh khí, đồng thời bọn họ trong thần hồn cũng mang ra lượng lớn tinh khí. Phật Duyên Hòa Thượng nội tâm lẩm bẩm, Vương Mẫu nước mắt nhưng xúc tàng khí lực. Từ ngàn năm nay, cục đá mài đao này không riêng xúc giấu đao khí, còn xúc giấu bàng bạc tinh khí. Mặc dù tiểu tăng đã luyện thành Phật Đà tướng, đi vào nguyên thần đường, nhưng bằng cái này lượng lớn tinh khí, ngược lại là có thể để cho ta từ tiểu tông sư thể phách tiến thêm một bước. Nhưng mà nội tâm của hắn vừa ý nghĩ chợt lóe lên, chợt tại trước mặt biến mất đá mài đao. Phật Duyên quay đầu ngạc nhiên nhìn xem thiếu niên mặc áo đen. Chỉ nghe được Lục Thanh Bình nhàn nhạt một tiếng lời nói. Ta, nói xong câu đó về sau, cất giấu lượng lớn tinh khí đá mài đao, đã bị hắn thu vào chữ vật đại. Chợt hắn nhìn về phía cách đó không xa cái côn lôn thây khô, nhẹ nhàng rời bước đi tới. Phật Duyên sững sờ ngay tại chỗ thật lâu, bất đắc dĩ cười, thật đúng là hắn, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?